Chương 766, tàn nhẫn hay là nhân đạo? Lịch trình hơn phân nửa thời điểm, càng đảo ngôi sao chắc là chỉ dẫn trước một cái ngựa đầu khoảng cách, mặc dù coi như tựa hồ ưu thế không tính rõ ràng, thế nhưng ở hành trình ngắn đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu bên trong, này loại mắt thường khả biện ưu thế kỳ thực đã coi như là rất lớn. Nhưng mà bất ngờ thường thường là trong nháy mắt phát sinh. Chạy ở người thứ 2 số 4 ngựa tựa hồ hậu kình có chút không đủ, dần dần bị sau lưng số 2 ngựa đuổi theo. Số 4 ngựa kỵ sư đem hết tất cả vốn liếng cũng không có biện pháp gì, ngựa bản thân không quá ra sức, sau trình ra tốc năng lực không được, hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Kỵ sư chỉ có thể dùng kinh nghiệm của chính mình tận lực chiếm trước vị trí có lợi. Tuy rằng quy tắc quy định không thể cố ý trở ngại, ảnh hưởng cái khác dự thi ngựa, nhưng quy tắc thường thường là mơ hồ, kinh nghiệm phong phú loài ngựa có thể thông qua dự phán, kết hợp một ít thật nhỏ đổi hướng đến chiếm cứ vị trí có lợi. Số 4 ngựa kỵ sư chính là một cái kinh nghiệm không phải thường phong giàu kỵ sư. Hắn liên tục mấy lần đều là lợi dụng kinh nghiệm thành công ngăn trở số 2 ngựa vượt qua, hơn nữa làm được hảo không dấu vết, cho dù là quay video chiếu lại cũng không cách nào phán định hắn làm trái quy tắc. Số 2 ngựa kỵ sư tương đối tuổi trẻ, an thiệt ngầm phía sau ho a khi cũng dần dần bắt đi. Ở thêm vào chỉ lát nữa là phải đến điếm cụ ổ y, vì lẽ đó ở lần thứ 3 thử nghiệm vượt qua thời điểm, chiến thuật trở nên hơi cấp tiến, tuy rằng số 4 ngựa chiếm cứ tương đương vị trí có lợi, lợi dụng tự thân cùng cảng đảo ngôi sao vị trí đến tạp vị, để số 2 ngựa không cách nào hoàn thành vượt qua, nhưng số 2 ngựa kỵ sư lại như cũ dục ngựa dơ roi địa đi lên hướng về, hy vọng xâm nhập thu hẹp khe hở bên trong hoàn thành cưỡng ép vượt qua. Như vậy khinh suất kết quả chính là 3 con ngựa đụng vào nhau. Cảng đảo ngôi sao từ xuất phát vẫn là mờ ơ dẫn trước vị trí. Vì lẽ đó kỵ sư cũng là một lòng một dạ chạy về phía điếm cụ ổ y, đối với ở sau lưng tình huống nắm giữ cũng không đủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng là bị thiệt lớn. Số 2 ngựa đầu tiên là sượt đến rồi số 4 ngựa, tiếp theo lại đụng phải cảng đảo ngôi sao một hồi liền rối loạn bộ pháp, mà số 2 ngựa đi qua 2 lần va chạm phía sau cảng thì không cách nào duy trì cân bằng, một hồi ngã xuống. Này đô ra, liên đối đem cảng đảo ngôi sao cũng mang ngã. Hơn nữa số 2 ngựa còn nặng nề địa đập vào cảng đảo ngôi sao chân sau trên. Một mảnh người ngã ngựa đổ phía sau ngựa tuy rằng cực lực tránh để, nhưng vẫn là có 2 con ngựa cũng né tránh không kịp đụng vào. Cái khác thất ngựa tốc độ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn, ngược lại là số 4 ngựa chỉ là bị cọ sát một hồi, bị ảnh hưởng nhỏ nhất, một hồi lấy được cực đại dẫn trước ưu thế. Số 4 ngựa kỵ sư vui mừng khôn xiết. Cố gắng càng nhanh càng tốt địa trực tiếp xông điếm cụ ổ y, lúc này không cần màn ảnh lớn chiếu lại, cũng có thể thấy đoạt được vô địch là số 4 ngựa. Bất quá mọi người đều bị chuyện vừa rồi cố sợ ngây người, dĩ nhiên không có ai hoan hô. Quách Hồng Giang càng la một hồi ngây ngẩn cả người, mồm dài được thật to, nhìn chằm chằm trong sân. Một lát phía sau, hắn mới một hồi phản ứng lại, không ngừng bận rộn lao ra phòng khách, hướng về trong sân chạy đi. Mã Hùng cũng cao mày nói, lần này chuyện xấu chỉ mong người không có chuyện gì chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Đi Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi cũng chặt chẽ chạy theo ra phòng khách, hướng về Quách Hồng Giang đuổi theo. Quách Hồng Giang đối với cảng đảo ngôi sao thân thiết hiển nhiên vượt quá Hạ Nhược Phi tưởng tượng, hắn chạy ở phía trước được nhanh chóng, có công nhân viên nên trên lúc tới, hắn trực tiếp liền xua tay gọi nói, đừng động ta nhanh đi chuẩn bị cứu hộ thi đấu sự tình, tổ ủy hội cũng khẩn cấp đình chỉ cuộc kế tiếp tranh tài chuẩn bị, chữa bệnh đoàn đội khẩn cấp điều động, mặc đủ loại quần áo công nhân viên dồn dập vọt vào trong sân. Quách Hồng Giang đúng là gấp gáp, Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng chỉ là ở trong phòng khách sừng sốt một chút, sau đó vẫn cứ không có đuổi theo hắn, hắn như một làn khói liền chạy mất dạng. Đương nhiên, cái này cũng là Hạ Nhược Phi lo lắng Mã Hùng không chịu nổi, vì lẽ đó vẫn chăm sóc Mã Hùng tốc độ. Bằng không 10 cái Quách Hồng Giang không có khả năng chạy trốn quá Hạ Nhược Phi. Hai người tới bên sân đã bị công nhân viên ngăn cản. Quách Hồng Giang là cảng đảo ngôi sao ngựa chủ, hơn nữa còn là Mã hội đồng sự, tự nhiên là thông suốt. Mà Mã Hùng tuy rằng cũng coi như là Mã hội hội viên, nhưng một năm đều tới không được mấy lần. Hơn nữa hiện trường rối ren như vậy, công nhân viên không nhận ra hắn đến cũng là bình thường. Mã Hùng bất đắc dĩ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Sinh. Chúng ta liền ở đây chờ xem. Hạ Nhược Phi nói, Mã Lao tiên sinh, không biết kỵ sư tình huống thế nào, ta muốn vào xem có thể không có thể giúp được gì, không đua nhau nhanh đua ngựa độ nguy hiểm thậm chí vượt qua F1 thi đấu. Bởi vì dự thi đua ngựa trong nháy mắt tốc độ lớn nhất có thể đạt đến thậm chí vượt qua 60 km/h, một thất thể trọng vì là 500 kg thuần huyết ngựa ở tốc độ lớn nhất chạy vội dưới tình huống hình thành trong nháy mắt to lớn nhất động năng vì là 89.000 tiêu khoa NGKKH, kỳ hình thành lực xung kích cùng lực phá hoại tương đương với 20 viên M2 xuyên giáp, uy lực của đạn vì lẽ đó một khi xuất hiện va chạm sự cố, nhân mã thương vong cũng là chẳng lạ lùng gì. Mã Hùng là hiểu rõ Hạ Nhược Phi y y thuật, hắn do dự một chút nói, trước tiên đợi chút đi Hạ Sinh, kỳ thực chuyện như vậy thì nhìn kỵ sư vận khí không tốt trên căn bản tại chỗ liền rõ ràng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy chúng ta liền không làm loạn thêm, ở chỗ này chờ các loại, nhìn tình huống rồi nói sau đi được. Mã Hùng có chút dầu gì chuyện cũ phát hiện chàng nhìn một chút, gật đầu nói. Hai người chờ thời gian cũng không lâu. Đoán chừng là Quách Hồng Giang ý thức được hắn đem Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi ném ở một bên, vì lẽ đó gần như năm sau 6 phút, Hạ Nhược Phi hai người liền thấy một nhân viên làm việc vội và chạy tới. Là Mã Đồng cùng Hạ Tiên Sinh sao? Tên này công nhân viên xa xa mà liền cao giọng hỏi. Là chúng ta, Mã Hùng trả lời nói. Thật không tiện, Quách Đồng để cho ta tới tiếp. Hai vị công nhân viên tiến lên cùng duy trì trật tự người lên tiếng chào hỏi, tiếp theo sau đó nói. Hai vị mời đi theo ta. Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, bước nhanh theo công nhân viên đi vào đồng cỏ. Lần này bất ngờ tổng cộng dính đến 4 con ngựa, trong đó số 2 ngựa cùng cảng đảo ngôi sao tình huống nghiêm trọng nhất, mặt khác 2 con ngựa xem như là bị vạ lây, ở phía sau mặt không tránh kịp, chắc cũng là chịu nhất định tổn thương. Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ gặp được Quách Hồng Giang. Quách Đồng, tình huống thế nào, người không có sao chứ? Mã Hùng vừa thấy mặt đã liền vội vàng hỏi nói. Quách Hồng Giang sắc mặt khó coi, cau đầu lông mày nói, đã khẩn cấp đưa chữa bệnh, vận khí không tốt lắm, ngã xuống đất thời điểm bị đập một cái, bác sĩ phán đoán có thể là nội tạng xuất huyết, ấy nấy thưởng thức vẫn tính tỉnh táo, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mã Hùng theo bản năng mà nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghe được Quách Hồng Giang nói kỵ sư nên không có nguy hiểm tính mạng phía sau, liền không để lại dấu vết địa lắc lắc đầu. Mã Hùng lập tức hiểu ý, cũng không cầm để Hạ Nhược Phi ra tay cứu trị sự tình. Quách Hồng Giang nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, Hạ Tiên Sinh, thật không tiện a, nguyên bản muốn mời ngươi tới tiêu khiển giải trí, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, còn hại ngươi thua rồi tiền. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Quách Đồng, đều lúc này, ngài còn cầm cái kia một chút món tiền nhỏ làm gì, chính là giải trí mà ta cũng không hy vọng dư a va ho cái này phát tài a. Quách Hồng Giang vung tay nói, đúng. Không cầm cái này. Mã Hùng nhìn thấy Quách Hồng Giang cảm xúc không cao lắm, liền hỏi nói, Quách Đồng, có phải là cảng đảo ngôi sao tình huống không tốt lắm à? Quách Hồng Giang trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ mặt, nói, đều do cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa hại người hại mình. Mang số 2 ngựa kỵ sư vài câu phía sau, Quách Hồng Giang mới âm u nói, bước đầu kiểm tra hẳn là chân sau gãy xương, chính là cuối cùng bị số 2 ngựa miễn cưỡng ép cắt. Hạ Nhược Phi sau khi nghe hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ở trong phòng khách nhìn thấy cái kia chẳng diện, ngựa ầm ầm ngã xuống đất, dương lên mảng lớn bụi bặm, hắn còn tưởng rằng cảng đảo ngôi sao có thể phải bị mất mạng tại chỗ nữa nha, bây giờ nhìn lại tình huống so với tưởng tượng muốn tốt, chỉ là chân sau gãy xương. Bất quá Hạ Nhược Phi lập tức liền cảm thấy không được bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy Mã Hùng nghe được cái này kết quả phía sau sắc mặt một hồi liền biến. Mã Hùng thì thào nói, Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Mã Hùng, lại nhìn một chút đầy mặt chán nản Quách Hồng Giang, có chút kỳ quái hỏi nói, Mã Lao Tiên Sinh, cảng đảo ngôi sao nếu như chỉ là chân sau gãy xương lời, nên không có nguy hiểm tính mạng chứ? Mã Hùng nghe vậy thở dài một hơi, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền có một nhân viên làm việc vội và chạy tới, ở Quách Hồng Giang bên người dị thai vài câu. Quách Hồng Giang sắc mặt trơ nên càng thêm ảm đạm. Hắn gật gật đầu nói, biết rồi. Sau đó, Quách Hồng Giang đối với Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi nói, Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, chúng ta cùng đi đưa cảng đảo ngôi sao đoạn đường cuối cùng đi. Mã Hùng lập tức gật gật đầu nói, được, chúng ta cùng ngươi đồng thời. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc hỏi nói, Quách Đồng, cái gì đoạn đường cuối cùng a, cảng đảo ngôi sao không phải chỉ là chân sau gãy xương sao, đây là muốn làm gì? Mã Hùng nhìn một chút Quách Hồng Giang. hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu, nói, Hạ Sinh, chúng ta vừa đi vừa nói bên này Quách Hồng Giang hiển nhiên cũng là không có tâm tư gì chiêu đãi Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi, trực tiếp liền hướng về bên ngoài sân đi đến. Mã Hùng cũng ra hiệu Hạ Nhược Phi mau nhanh đổi tới. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, vừa đi vừa hỏi nói, Mã Lao tiên sinh, đến cùng tình huống thế nào chúng ta đây là muốn đi qua làm chi? Mã Hùng thở dài một hơi nói, Hạ Sinh, ngươi đối với đua ngựa tình huống khả năng không là rất biết, vì lẽ đó một lúc cũng chớ nói lung tung, Quách Đồng hiện tại tâm tình khẳng định vô cùng tệ hại, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, bất quá rốt cuộc chuyện này như thế nào con a ngươi thế nào cũng phải giải thích rõ ràng đi. Mã Hùng nói, chúng ta đây là đi đưa cảng đảo ngôi sao đoạn đường cuối cùng, nó lập tức sẽ bị thực thi chết thanh thản. Hạ Nhược Phi nghe vậy giật mình, không nhịn được thất thanh gọi nói, cái gì chết thanh thản đi ở phía trước? Quách Hồng Giang hiển nhiên cũng nghe được Hạ Nhược Phi, bước chân của hắn dừng một chút, sau cong rõ ràng run một cái, bất quá lập tức lại tiếp tục. Cất bước đi về phía trước đi. Ngươi nhỏ giọng một chút. Mã Hùng cười khổ nói. Hạ Nhược Phi vội vã nhỏ giọng hỏi nói, không phải Mã Lao tiên sinh, ta thật không rõ, không phải là chân sau gãy xương sao? Tại sao muốn chết thanh thản a? Chẳng lẽ là bởi vì nó trị sau đó cũng không thể dự thi sao? Có thể này cũng quá tàn nhẫn đi. Mã Hùng liền vội vàng nói, đương nhiên không phải, nếu như đúng là bởi vì tổn thương không cách nào tiếp tục dự thi, một loại đều sẽ khiến chúng nó thể diện xuất ngũ, sau đó nuôi đến chết già mới thôi. Vậy đây rốt cuộc là tại sao? Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi. Mã Hùng một bên đi về phía trước, một bên nhỏ giọng giải thích nói, Hạ Sinh, ngươi mới vừa nói cho chân gãy xương ngựa thực thi chết thanh thản quá tàn nhẫn, kỳ thực vừa vặn ngược lại, đây là nhất nhân đạo một loại cách làm. Xin lắng tai nghe. Hạ Nhược Phi nói, hắn cũng ý thức được khả năng này trong đó có cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ, dù sao mình đối với đua ngựa hầu như không biết gì cả. Quả nhiên, theo Mã Hùng kiên nhẫn giải thích, Hạ Nhược Phi cuối cùng là hiểu đạo lý trong đó. Đầu tiên tới nói, chạy trốn là thất ngựa thiên tính, không cách nào chạy trốn ngựa giống như là không thể bay lượn chim giống như, trong lòng là vẫn nả mờ ơ phi thường không vui trạng thái. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ phi thường nhỏ bé nhân tố. Trọng điểm ở chỗ, so với trong lòng thống khổ, càng nhiều hơn chính là gãy chân Mã hội chịu đựng về sinh lý to lớn thống khổ. Thương cân động cốt 100 ngày, gãy xương khôi phục là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc, nếu như là tiểu miêu tiểu cẩu như vậy loại nhỏ sủng vật, làm tốt chỗ đau cố định công việc, khỏi hẳn còn có thể. Nhưng đối với ngựa tới nói, cái này căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngựa hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, nhân loại căn bản hồn không được nó, vì lẽ đó, nếu như kiên trì trị liệu, chỉ có thể để ngựa ở gãy chân còn không có khép lại trước lại lần nữa gãy xương. Quá trình này sẽ khiến chúng nó sản sinh thống khổ to lớn, sự đau khổ này là sinh lý cùng trong lòng song trọng thống khổ. Mà cắt chân tay phương án cũng đồng dạng không thể được. Ngựa tự thân thể trọng quá nặng, chân ngựa cấu tạo cũng 10 phần tinh vi, cho nên mới có thể ở tinh tế chân ngựa trên chịu đựng lớn như vậy trọng lượng. Nếu như chặn đoạn một chân, thời gian dài chỉ dùng 3 con chân đứng thẳng, không chỉ có gãy chân không tốt đẹp được, tốt chân bởi thời gian dài thay tác dụng cũng sẽ bị dằn vặt hỏng rồi. Nói tóm lại, nếu như ngựa gãy chân, trên căn bản liền tuyệt đối không thể khỏi rồi, miễn cưỡng muốn cho nó trị liệu, mang tới chỉ là dài dòng thống khổ, cuối cùng bị chết càng thảm hại hơn. Bởi vậy nhất nhân đạo cách làm, chính là cho nó thực thi chết thanh thản. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy tổng kết ra được tốt nhất phương án giải quyết, bằng không lấy Quách Hồng Giang dòng dõi, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, lại làm sao có khả năng đồng ý nhìn thấy của mình ngựa yêu chê tờ đi như thế đây. Hạ Nhược Phi hiểu rõ này nguyên nhân trong đó phía sau, lại nhìn về phía Quách Hồng Giang bóng lưng thời gian, cũng là hiểu tâm tình của hắn lúc này. Hạ Nhược Phi trong đầu thoáng hiện lên vừa nãy ở trong phòng khách thấy cảng đảo ngôi sao cướp đoạt các loại giải thưởng bức ảnh, cùng với mở màn phía sau cái kia một ngư a tuyệt trần phong thái. Dù cho chính mình chỉ là ngày thứ nhất nhận thức cảng đảo ngôi sao, khi biết được như vậy một thất ưu tú đua ngựa chẳng mấy chốc sẽ bị thực thi yên vui thời điểm chết, trong lòng cũng không nhịn được một trận khó chịu. Mà Quách Hồng Giang nhưng là cảng đảo ngôi sao chủ nhân, hơn nữa ở cảng đảo ngôi sao vẫn là một cái nhỏ ngựa câu thời điểm liền đem nó mua trở về, nghĩ ra lâu như vậy cái kia cảm tình nhất định là tương đương thâm hậu. Có thể tưởng tượng được Quách Hồng Giang thời khắc này tâm tình là biết bao hạ. Hạ Nhược Phi nghĩ đi nghĩ lại, Một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra, thường quy chữa bệnh thủ đoạn không trị hết cảng đảo ngôi sao, nhưng ta có thể à?